anh đến cùng Dạng Đông. Chương 43, Góc Truyện Audio.com. Tần Đường nhận lời mời, buổi chiều liền tới trung tâm triển lãm để xem ảnh chụp vật phẩm. Tào Nham nhìn cô chuẩn bị ra ngoài, bước đến. Tần tiểu thư muốn ra ngoài à? Tần Đường gật đầu, ừ, Tào Nham cười, vậy tôi có thể đi cùng cô không? Cô sẽ không ngại chứ? Tần Đường nhìn anh ta, lần trước bị Triệu Kiến Hòa bắt đi cũng là anh ta cứu cô. Mọi người trong Nghĩa Trạm trừ cô và Tưởng Xuyên, có vẻ như không ai biết anh ta cũng là cảnh sát cả. Tần Đường không biết anh ta lại đang làm nhiệm vụ gì, nhưng sau khi suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn gật đầu. Tào Nham lái xe, Tần Đường hỏi, anh và Tưởng Xuyên là đồng nghiệp à? Tưởng Xuyên bị tước cảnh tịch là một chuyện bí mật, Tào Nham không biết quan hệ của Tần Đường và Tưởng Xuyên nên lúc nói chuyện mang theo vài phần cẩn trọng. Trước kia thôi, Tần Đường có chút không rõ. Ừ, chúng tôi không ở cùng một đội, Tào Nham nói. À, Tần Đường không hỏi lại nữa. Đây là một buổi đấu giá tư nhân nên không có tuyên truyền hay quảng cáo gì cả, tất cả đều được tiến hành bí mật. Trung tâm triển lãm nằm trong khuôn viên của một khu biệt thự ở vùng ngoại thành. Trong sân có vài chiếc siêu xe giá trị cả trăm vạn đang đỗ, vừa vặn hôm nay chiếc xe Tào Nham lái lại là chiếc xe Jeep đỏ của Nghĩa Trạm, đứng giữa một dàn siêu xe, trông nó càng thêm tàn tạ. Nhân viên đón tiếp vẫn không tiến lên, mãi cho đến khi Tần Đường bước xuống mới có người tiến tới, lên tiếng xin lỗi. Tần tiểu thư, nếu cô đã đến nơi thì có thể gọi cho chúng tôi một tiếng, chúng tôi sẽ khô lái xe tới khách sạn đón cô. Tần Đường liếc nhìn anh ta một cái. Không cần, người nọ lại liếc nhìn về chiếc xe thảm hại kia, rồi lại nhìn về phía Tào Nham, cười hỏi. Vậy vị tiên sinh này là, Tần Đường, bạn tôi, người nọ, à, vậy mời hai vị vào trong. Tào Nham tỏ ra không có chuyện gì đi đằng sau Tần Đường, thậm chí xưng hô cũng đổi lại một cách rất tự nhiên. Tần Đường, nơi này không tệ nha. Con người Tần Đường khẽ đảo cười. Cũng được, trong lòng lại thầm nghĩ Tào Nham này rốt cục muốn làm gì thế? Thái độ của Tào Nham đối với cô đột nhiên trở nên thân thiết hơn hẳn trong khi hai người mới chỉ gặp mặt nhau có hai lần. Tần Đường cũng phối hợp với anh ta, đi thẳng vào trung tâm triển lãm. Buổi đấu giá lần này không giống với đấu giá từ thiện. Đây là buổi đấu giá tư nhân, vật phẩm hiếm có không nói, giá cả thì lại càng chẳng cần bàn. Đây là lần đầu tiên Tần Đường tham dự một buổi đấu giá tư nhân. Ba cô thường xuyên được mời tới tham dự mấy buổi đấu giá kiểu này, thỉnh thoảng ông cũng sẽ chọn được một vài món đồ như ý về làm quà cho mẹ cô. Đi qua đại sảnh rộng lớn, tới cuối hành lang, dọc theo hành lang đều có bảo vệ canh gác vô cùng cẩn thận. Tần Đường đi vào, các vật phẩm đấu giá được bày ở giữa phòng, vừa vào là nhìn thấy. Tổng cộng chỉ có 5 thứ, giá cả vô cùng xa xỉ. Tần Đường không có hứng thú với mấy buổi đấu giá kiểu này cho lắm, cũng càng không nghĩ sẽ tiêu tiền cho mấy thứ đồ vật này. Nhưng Tào Nham hình như lại rất hứng thú, ánh mắt nhìn chằm chằm mấy món đồ kia. Phía sau truyền đến tiếng giày cao gót, dư quang của Tần Đường nhìn thoáng thấy một làn váy đỏ phấp phới. Lộ Toa đã đi đến trước mặt cô, có hứng thú sao? Việc Tần Đường tham gia buổi đấu giá hôm nay là một chuyện ngoài ý muốn. Lộ Toa nhìn cô chằm chằm, muốn từ ánh mắt cô nhìn ra. Góc Truyện Audio.com, được điều gì đó, cô ta làm đấu giá viên đã nhiều năm cho nên ngay từ lúc nhìn ánh mắt người mua đã có thể thấy được rốt cuộc đối phương có ý muốn cạnh tranh hay không, sau đó chờ tới lúc đấu giá chính thức thì sẽ dẫn dắt đối phương, sau đó đẩy giá lên cao. Cô ta là một người phụ nữ, hơn nữa tính cách lại khôn khéo, dáng vẻ cũng rất đẹp nên rất nhiều người đàn ông đều bị cô ta thu hút. Mấy năm nay, Lộ Toa lăn lộn trong giới đấu giá đã có chút tiếng tăm, hoàn toàn có thể hô mưa gọi gió. Ánh mắt Tần Đường quét về phía chiếc vòng quý phi trong tủ kính cười. Cái vòng kia trông rất đẹp, Lộ Toa nhìn thẳng vào mắt cô vài giây, mỉm cười nói. Đúng là rất đẹp, giá cả cũng rất đẹp nữa. Sau đó cô ta nhìn về phía Tào Nham, trong ánh mắt là sự tìm tòi nghiên cứu. Tần Đường nói, anh ta đưa tôi tới đây. Lộ Toa, thì ra là như vậy à? Tần Đường liếc nhìn cô ta một cái. Cô không cần tiếp đón tôi. Lộ Toa cười cười, được, chúng ta dù sao cũng coi như là người quen, vậy thì tôi liền không khách sáo với cô nữa. Có chuyện gì cô cứ tới tìm tôi. Tần Đường gật đầu, Lộ Toa vừa xoay người, lập tức cất tiếng nói ôn nhu. Anh Khôn, anh tới rồi sao? Tần Đường theo bản năng quay đầu lại thấy Lộ Toa đang nghênh đón người đấu giá được vật phẩm trị giá 1.000 vạn ở hội đấu giá của An Nhất Quỹ hôm đó, Khương Khôn. Đêm đó lúc An Nhất Quỹ tổ chức tiệc từ thiện, Khương Khôn đã trò chuyện với cha mẹ cô khá là vui vẻ. Ông ta cũng tham gia buổi tiệc đấu giá lần này. Khương Khôn cười, Lộ Toa tiểu thư, chúng ta lại gặp lại rồi. Lộ Toa mím môi cười, vũ mị lòng người. Để em làm hướng dẫn cho anh. Khương Khôn, vậy làm phiền cô rồi, Lộ Toa tiểu thư. Sau khi Khương Khôn tiến lên phía trước thì nhìn thấy Tần Đường, ông ta dường như cũng không cảm thấy kinh ngạc, cười nói. Tần tiểu thư, Tần Đường mỉm cười, Khương tiên sinh, Khương Khôn dường như không hề có ý định trò chuyện thêm với cô, Lộ Toa thấy vậy liền đưa tay làm cái thủ thế, Khương Khôn liền đi về phía một khối ngọc thạch được bày phía trước. Tần Đường liếc nhìn Tào Nham một cái, thấy ánh mắt anh ta như có như không liếc nhìn về phía Khương Khôn và Lộ Toa. Cô nói, chúng ta đi thôi, Tào Nham đáp trả cô bằng một ánh mắt được. Hai người rời khỏi trung tâm triển lãm, người lúc trước tiếp đón bọn họ đưa bọn họ ra tới tận xe. Tào Nham vừa lái xe vừa nói chuyện phiếm, cô trước đây từng gặp Khương Khôn rồi à? Tần Đường, gặp một lần ở Bắc Kinh, Tào Nham gật đầu tỏ vẻ đã biết, không hỏi thêm gì nữa. Lúc trở lại nghĩa trạm đã là trạng vạng nhưng Tưởng Xuyên và Lữ An vẫn chưa về. Tần Đường chợt nhớ trong vali vẫn còn ít đồ liền đi lên phòng, lúc đi xuống trong tay còn cầm theo mấy cái hộp, sau đó chia cho mọi người. Đây là vật kỷ niệm của buổi đấu giá hôm trước của An Nhất Quỹ, cô mang tới 10 cái tới đây. Vật kỷ niệm cũng không phải thứ gì quý giá, chỉ đơn giản là một món quà kỷ niệm mà thôi. Nhưng mọi người nhận được quà vẫn vô cùng vui vẻ, đặc biệt là Tiểu Bạch, cô ấy nhìn Tần Đường cười tủm tỉm. Chị Tần Đường, chị thật là tốt, quay trở lại còn mang quà cho bọn em. Tần Đường nở nụ cười đáp lại, đúng lúc đó Tưởng Xuyên và Lữ An cũng trở lại. Lữ An thấy trong tay mọi người đều cầm một hộp quà nhỏ tinh xảo, tò mò đi tới. Cô cho mọi người cái gì thế? Tôi có phần không? Trong tay Tần Đường còn dư lại hai hộp cô đưa cho. Gocchuyenaudio.com, Lữ An một hộp quà kỷ niệm, Tưởng Xuyên rõ ràng là một người to đùng đứng ở đó, nhưng lại bị cô hoàn toàn bơ đi. Tiểu Thành nói, anh Tưởng vẫn chưa có kìa. Tần Đường nhìn về phía Tưởng Xuyên, mím môi không nói lời nào. Trong tay cô vẫn còn một hộp quà nhưng lại không chịu đưa qua. Tưởng Xuyên đứng tại chỗ, ấn Đường hơi nhíu lại, bầu không khí có chút quái dị, Tiểu Thành vò đầu. À, em quên mất, tháng trước anh vừa trở về từ Bắc Kinh, nhất định chị Tần Đường đã đưa cho anh rồi. Chưa đưa, Tưởng Xuyên nhìn Tần Đường, cô ấy vẫn chưa đưa cho anh, Tiểu Thành chỉ còn biết a một tiếng, sau đó liền im lặng. Mấy người trẻ tuổi cũng sừng sốt, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người bọn họ. Cuối cùng Tần Đường vẫn không đưa hộp quà cuối cùng trong tay mình cho Tưởng Xuyên. Bầu không khí càng trở nên xấu hổ, Lữ An nhịn cười đến phát nghẹn, xoay người đi ra sân hút thuốc. Tần Đường lại làm như không có chuyện gì, đi vào phòng khách nói. A Khởi, hoa quả sáng nay em mua để đâu vậy? A Khởi vội vàng đứng lên, ở trong tủ lạnh ạ, để em đi lấy, chị muốn ăn gì, thanh long với nho, được ạ. A Khởi kéo Tiểu Bạch đi cùng, hai người cùng đi vào bếp rửa hoa quả. Tần Đường ngồi trên ghế sofa nhỏ trong phòng khách cúi đầu nghịch máy ảnh, hộp quà để ở trước mặt. Tưởng Xuyên đứng ở ngoài cửa, sắc mặt có chút thâm trầm. Tào Nham đi vệ sinh xong, thấy bầu không khí rất không thích hợp. Thoáng nhìn qua hộp quà trong tay Tiểu Thành, lại thấy trên ghế vẫn còn hai cái hộp như thế, liền hỏi. Hộp gì thế? Tiểu Thành đáp, chị Tần Đường tặng, mỗi người một hộp. Tào Nham nhướng mày, thế ư? Tiểu Thành lấy một trong hai cái hộp trên ghế lên. Đây, cái này là chị Tần Đường tặng anh. Tào Nham cười nhận lấy. Tưởng Xuyên xoay người đi ra sân hút thuốc với Lữ An. Tào Nham nhìn về phía Tưởng Xuyên, tên kia sao lại không có vậy? Tiểu Thành vội vàng đưa mắt ra hiệu, hạ giọng nói. Ây ra cũng không biết nữa, chị Tần Đường hình như không thích anh ấy. Tào Nham chợt cảm thấy hứng thú, ngồi xuống cái ghế đầu bên cạnh. Không thích như thế nào cơ? Tiểu Thành suy nghĩ một lát nói. Chị Tần Đường vẫn luôn không thích anh Tưởng. Tào Nham nhướng mày, thật thế sao? Tiểu Thành, dù sao chị Tần Đường cũng đối xử với bọn em dịu dàng hơn so với anh Tưởng rất nhiều. Sau khi ăn xong, Tần Đường lại lên phòng. Tần Đường nhìn thoáng qua, rồi cũng đi lên theo. Ở chỗ rẽ của cầu thang, góc chết mà mọi người không nhìn thấy được, Tưởng Xuyên đưa tay nắm lấy cổ tay cô. Tần Đường giãy ra không được, quay đầu lại lườm anh. Tưởng Xuyên đè cô ở trên tường, cúi đầu nhìn cô. Giận à? Tần Đường ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt, đáy mắt còn có một tia khổ sở. Tưởng Xuyên im lặng vài giây, đang định lên tiếng thì điện thoại của Tần Đường đổ chuông. Đợi cả nửa buổi, cuối cùng Tưởng Xuyên cũng thỏa hiệp buông cô ra, lùi lại đằng sau một bước. Tần Đường liếc xéo anh cái nữa, sau đó mới bực bội xoay người đi lên lầu, lấy điện thoại ra xem. Người gọi là Chu Kỳ. Cô đứng ở lan can, cất tiếng nói ôn nhu. Sao thế? Tưởng Xuyên vẫn đứng tại chỗ, đùa nghịch điếu thuốc là trong tay, nghe cô nhỏ giọng trò chuyện, nhìn chăm chú vào bóng dáng cô. Vài phút sau, có tiếng giày cao gót vang lên. Ở nơi này, trừ Tần Đường, chỉ có Lộ Toa là đi giày cao gót. Tưởng Xuyên bật lửa châm thuốc, xoay người lại nhìn, Lộ Toa ngẩng đầu nhìn anh, đôi môi đỏ. Gocchuyenaudio.com, khẽ mỉm cười, anh đứng đây làm gì thế? Tưởng Xuyên nhả ra một ngụm khói. Không làm gì cả, ở trên hành lang tầng 2, Tần Đường đã sớm quay đầu lại, điện thoại áp bên tai, dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn anh. Tưởng Xuyên hít một hơi thuốc nữa, cũng nhìn thẳng vào mắt cô vài giây, sau đó xoay người đi xuống. Đáy mắt lộ toa hơi lạnh, thu lại nụ cười, đi lên phía trước hai bước, mặt đối mặt với Tần Đường. Cô ta hơi nhướng mày, khẽ nở một nụ cười, sau đó tao nhã bước lên tiếp. Khóe môi Tần Đường cong lên một nụ cười nhàn nhạt, xoay người về phòng, hoàn toàn không nghe rõ Chu Kỳ đang nói gì ở đầu bên kia, đầu óc hỗn loạn, bắt đầu suy nghĩ miên man. Rốt cuộc trong khoảng thời gian Lộ Toa và Tưởng Xuyên ở cùng nhau ở chỗ này giữa hai người có phát sinh chuyện gì không? Lộ Toa nhìn theo bóng dáng Tần Đường, lộ ra nụ cười châm chọc. Lúc Tưởng Xuyên đi ra sân, Tào Nham vẫn đang ngồi xổm dưới tàng cây hút thuốc, đôi mắt nhìn chằm chằm hành lang tầng 2. Lộ Toa đã về phòng rồi, nhưng Tần Đường vẫn đứng đó nghe điện thoại. Gió đêm thổi tới, khoảng cách cũng hơi xa nên không nghe rõ cô nói gì, chỉ nghe được một chất giọng nhẹ nhàng truyền đến. Tào Nham hất cằm chỉ về phía Tần Đường. Anh lại trêu chọc gì cô ấy thế? Tưởng Xuyên, cái gì? Tào Nham cười, tôi thấy Tần Đường đối xử với ai cũng rất hòa nhã, chỉ có với anh là luôn trưng ra khuôn mặt lạnh lùng. Có phải anh lại bắt nạt con gái nhà người ta không? Tưởng Xuyên hút thuốc nhớ dáng vẻ của cô tối hôm qua khi đứng ở cửa phòng mình, lại nhớ tới thân thể mềm mại kia của cô cùng với chỗ ẩm ướt nóng ấm đến tiêu hồn kia, nói. Hồi nhỏ hôn cô ấy một cái, cô ấy liền khóc đến long trời lở đất. Tào Nham sừng sốt, CMN chứ, còn nhỏ như vậy mà đã biết giở trò lưu manh rồi sao? Không đúng, lúc nhỏ không phải anh ở Tích Tận trong núi sao? Sao lại quen biết với đại tiểu thư như cô ấy được? Cách chương.